cược 2 chậu hoa cúc, loli 3 vòng chuẩn, 3 chắc chắn bị bắt, cược 1 ký dưa leo, băng muội hay khóc nhé, 4 cược 2 ký dưa leo, âu khí đây, 5, cá 1 vườn dưa chuột, đại thần đâm máy bay lên rồi. Bài viết về ma thế cứ như vậy nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người, trở thành chủ đề nóng hổi để mọi người bình luận, hoặc cũng là chủ đề để vài người đem ra mua vui. Châm biếm, cách chương.